Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 23 đối phó, có biện pháp, chỉ là sẽ tương đối phiền toái, chúng ta không thể sử dụng cậy mạnh đối phó chúng nó, bằng không thương tổn sẽ là chúng nó sở phụ thân người, ngươi những cái đó thuật pháp gì đó chẳng. Lẽ không thể đem chúng nó bước ra được không? Hạ Thiên Kỳ nhịn không được hỏi. Mộng yểm là sống ở trong mộng quỷ vật. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu ta nói ý tứ. Lạnh Nguyệt mặt vô biểu tình lắc lắc đầu. Nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Cảnh trong mơ căn bản không thuộc về chúng ta thế giới này. Nó là độc lập tồn tại. Cho nên thế giới này thuật pháp đối chúng nó vô dụng, tiền triều thượng phương bảo kiếm chạm. Không được triều đại quan. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới một câu điện ảnh lời kịch. Không cấm nói ra, ân, ý tứ không sai biệt lắm. Chúng ta muốn diệt trừ chúng nó. Cần thiết muốn đi vào chúng nó nơi thế giới mới có thể. Nói trắng ra là... Chính là tiến vào chúng nó nơi cảnh trong mơ thế giới. Cảnh trong mơ thế giới. Hạ Thiên Kỳ nhẹ di một tiếng. Ta này đều nghe ngốc. Chẳng lẽ trong mộng thực sự có thế giới? Liền tính là trong mộng thật sự tồn tại thế giới. Nhưng là mỗi người làm mộng đều không giống nhau. Chúng ta nên như thế nào đi tìm kia ba con mộng yểm thế giới? Thế giới này muốn xa so ngươi nhìn đến phức tạp. Ngươi quá coi thường nhân loại tinh thần. Mặt Lạnh Nguyệt lời này nói Hạ Thiên Kỳ không lời nào để nói. Hắn xác thật chính là cái tiểu bạch. Đối với thần quái phương diện sự tình cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Nguyệt thần, ta kêu ngươi Nguyệt thần còn không được sao? Ta thừa nhận ta là tiểu bạch. Ngươi liền nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ là được. Hạ Thiên Kỳ nhận túng nói. Kia ba con mộng yểm hiển nhiên là cùng nhau. Cho nên chúng nó nhất định đến từ cùng giấc mộng cảnh. Nói cách khác, chúng ta tiến vào kia ba người tùy ý một người cảnh trong mơ. Đều khả năng đem kia ba con mộng yểm tìm được. Ngươi có thể lý giải ta ý tứ sao? Không sai biệt lắm đi. Bất quá ngươi là còn tưởng nói cho ta nói. Thế giới cũng không ngăn một cái. Mà là tồn tại rất nhiều cái sao. Tựa như các nhà khoa học đoán chắc 3D thế giới. Tứ duy thế giới. Cùng với các loại song song thế giới. Ta không biết ngươi nói 3D thế giới. Tứ duy thế giới là cái gì. Nhưng là có một chút ngươi nói không sai. Thế giới xác thật xa không ngừng một cái. Khoa trương điểm nhi nói chúng nó số lượng thậm chí có thể là vô số. Chỉ là trong tình huống bình thường chúng ta vô pháp cùng này đó thế giới sinh ra giao thoa. Đã nhìn không tới cũng sờ không tới. Chỉ có đương tự thân ở vào nào đó đặc thù trạng thái khi. Chúng ta mới có thể ngắn ngủi tiến vào chúng nó. Mà những cái đó đặc thù trạng thái, trong đó liền bao gồm nằm mơ, ngươi là nói chúng ta ở trong mộng mơ thấy những cái đó. Kỳ thật đều là chân thật thế giới tồn tại đồ vật. Lạnh Nguyệt này phiên lời nói thực sự đem Hạ Thiên Kỳ cả kinh không nhẹ. Hắn vẫn luôn cho rằng ngày thường nằm mơ mơ thấy vài thứ kia, đều là ngày có chút suy nghĩ sản vật. Lại chưa từng tưởng thế nhưng đều là chân thật. Này đối hắn mà nói thật sự là quá mức chấn động. Bất quá ngẫm lại cũng là. Rất nhiều thời điểm chính là hắn sắp ngủ trước liều mạng tưởng cũng mộng không đến. Ngược lại là nào đó cái gì đều không nghĩ thời điểm. Sẽ mơ thấy một ít hoặc là cùng sinh hoạt tương quan. Hoặc là một ít hiếm lạ cổ quái mộng. Lạnh Nguyệt không có trả lời hắn, mà là tiếp tục lo chính mình nói. Chúng ta sở dĩ sẽ tiến vào những cái đó thế giới. Là bởi vì người ở ngủ say thời điểm, ý thức sẽ ngắn ngủi thoát ly thân thể. tùy cơ tiến vào những cái đó thế giới. Bất quá khi chúng ta tỉnh lại sau, ý thức liền lại sẽ nhanh chóng trở về, tiện đà từ những cái đó thế giới thoát ly. Ngươi loại này cách nói có chút không đứng được chân đi. Ta rất nhiều thời điểm nằm mơ, trong mộng cảnh tượng đều là trở nên, rất nhiều thời điểm đều là vài cái bất đồng mộng xuyên ở bên nhau, đó là bởi vì ở ngươi ngủ say. Trong quá trình, từng có nhiều lần tỉnh lại dấu hiệu, ta phía trước nói qua, mỗi lần tỉnh lại ngươi rời đi thân thể ý thức đều sẽ trở về. Nhưng là đưa ngươi ý thức trở về sau, bởi vì ngươi lại tiến vào ngủ say trạng thái, cho nên ngươi ý thức lại một lần rời đi thân thể. Mà ở sau đó không lâu ngươi lại có tỉnh lại dấu hiệu. Vì thế ngươi ý thức lần thứ hai trở về, như thế lặp lại, cho nên ngươi mơ thấy cảnh tượng rất nhiều. Hơn nữa thực loạn, nghe Lãnh Nguyệt như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ gãi gãi đầu, cảm thấy thật đúng là như vậy hồi sự. Nhìn như cụ mặt vô biểu tình Lãnh Nguyệt hỏi nói, này đó nên sẽ không lại là ngươi chính mình cho rằng đi. Không, đây là sự thật, bao gồm chúng ta ngẫu nhiên sẽ cảm giác được nào đó cảnh tượng quen thuộc, phát giác đến nào đó sự tình trước kia giống như trải qua quá. Này đó kỳ thật đều là bởi vì chúng ta ý thức xuyên qua đến tương lai nhìn đến hành. Này đó xuyên qua sự tình trước phóng tới một bên. Ngươi còn không có nói rõ ràng chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào đâu. Hạ Thiên Kỳ thừa nhận, hắn xác thật có nhìn đến quá một ít có quan hệ ý thức xuyên qua ngôn luận. Nhưng là đương loại này ngôn luận bị coi như sự thật từ Lãnh Nguyệt trong miệng nói ra, hắn luôn là cảm thấy thực không được tự nhiên, liền phảng phất hắn biết đến càng nhiều, liền sẽ ly chính mình nơi thế giới này càng xa giống nhau. Hắn đột nhiên nghĩ tới từ xưa đến nay có rất nhiều chứ danh nhà khoa học cùng học giả. Bọn họ chung tuyệt đại đa số người cuối cùng đều biến thành hữu thần luận giả. Còn có người trực tiếp thành phong tử. Không dám tưởng tượng bọn họ đến tột cùng phát hiện nhiều ít bị thế giới này sở che giấu kinh thiên bí mật. Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua Honor Table thượng thời gian, nghĩ nghĩ, nói, chúng nó nếu đã chiếm cứ ngươi kia bằng hữu một nhà, liền chứng minh chúng nó là tưởng lấy nhân loại thân phận tiếp tục sinh tồn đi xuống, cho nên trước mắt lựa chọn đào tẩu khả năng tương đối tiểu. Bất quá chậm một chút nữa nhi nói, yêu yêu, đọc sách ta tưởng chúng nó rất có thể sẽ đào tẩu, kia còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh qua đi, nếu như bị chúng nó chạy thoát, lại muốn tìm đến liền khó khăn. Hạ Thiên Kỳ không dám ở trì hoãn đi xuống, vội thúc giục Lãnh Nguyệt lái xe. Thực mau, hai người liền lái xe về tới Tàu Kim Hải một nhà nơi Thanh Hà tiểu khu. Xuống xe sau, hai người không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ phía trước bị trên lưng, cho nên Lãnh Nguyệt lúc này nhưng thật ra không làm hắn đi kháng trang bị. Chính mình cõng bao, cùng Hạ Thiên Kỳ một trước một sau chạy lên lầu, đi vào Tàu Kim Hải ra nơi tầng lầu sau. Lãnh Nguyệt đối Hạ Thiên Kỳ làm một cái đình thu thập. Tiếp theo liền từ hắn ba lô lấy ra một con bút lông, cùng một lọ trộn lẫn tạp hồng màu vàng vẩn đục chất lỏng. Hạ Thiên Kỳ cũng không đi hỏi Lãnh Nguyệt kia cái chai trang chính là cái gì. Hắn lúc này đem lỗ tai dán ở trên cửa, có thể rõ ràng nghe được bên trong cánh cửa khi có khi vô đối thoại, cùng với hỗn độn tiếng bước chân. Còn ở bên trong, nghe này tư thế giống như thật là ở thu thập đồ vật quỷ mị ở phụ thân sau một khi bị người phát hiện. Chúng nó hoặc là lựa chọn giết người diệt khẩu, hoặc là lựa chọn thoát đi. Chúng nó có thể nói là quỷ vật chung một loại dị loại. có được nhân loại tư tưởng, tuyệt đối không thể làm chúng nó chạy, bằng không chờ chúng nó chạy thoát. Lấy loại tình huống này ta chính là báo nguy, cảnh sát cũng tuyệt không sẽ tin tưởng. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm. Lúc này kia chỉ nhéo bút lông tay bắt đầu ở trên cửa bận việc lên. Dính dùng cái loại này không hoàng không hồng chất lỏng, thực mau liền ở trên cửa vẽ một cái đại đại hình tròn ký hiệu. Đãi làm xong này đó sau, Lãnh Nguyệt ý bảo Hạ Thiên Kỳ lui ra phía sau. Tiếp theo hắn lại lấy ra tờ giấy phù, ngoài miệng nỉ non thượng trung hạ các dán một chương ở trên cửa. Hết chương.